nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 158, bất ngờ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm đoán là Kính Tứ Công công phái người mua móng cừu đưa tới. Chỉ là cái này ra cửa vừa nhìn, cũng không phải. Hai con ngựa màu hạt rẻ dẫn đầu trên lưng là hai thiếu niên ăn mặc phú quý. Ước chừng 18-19 tuổi, Mộc Cẩm vừa nhìn hai thiếu niên kia, đồng tử co rút lại. Hai người này, cái người mặc ấm bạch cẩm sam kia chính là thứ trưởng tử của phụ thân cặn bã Tần Dạ Quang. Cái người mặc hồ lam cẩm sam kia là thứ đệ phụ thân cặn bã Tần Lưu Dương. Kiếp trước sau khi nàng được đón về Tần gia, thứ trưởng huynh của nàng cùng mẹ đẻ Liễu Di Nương lợi dụng nàng đi kích thích phụ thân cặn bã tái huyền với Lý Thị. Còn có, hắn không chỉ một lần giúp hắn thân muội muội Tần mang tính kế chính mình, làm cho mình xấu mặt không ít. Thứ xuất tiểu thúc thúc Tần Lưu Dương kia của nàng cũng không phải chính nhân quân tử gì. Có thể bởi vì ở dưới tay cha cặn bã kiếm sống quá khó khăn, đối với cha cặn bã kia của nàng sinh lòng oán hận, âm thầm bày mưu muốn cho cha cặn bã mất mặt gì đó. Thủ đoạn của hắn cũng không kém, thật đúng là để cho hắn làm thành vài chuyện, nhất là khi lợi dụng con cái của phụ thân cặn bã. Thập phần thuận buồm xuôi gió, người này am hiểu nhất ngụy trang thành mềm mại hảo tâm thiếu niên lang như ngọc đi quan tâm bảo vệ tiểu cô nương. Đời trước bị hắn hố thảm nhất tính cha cặp con gái của Lý Thị. Đương nhiên, hai đứa con mà mẹ kế nàng sinh ra cũng không phải thứ tốt. Chỉ là chó cắn chó, nàng vui vẻ xem kịch. Ngược lại, người này cũng có chút ý tứ. Đời trước dĩ nhiên ra tay với nàng, không biết có phải hay không xem thường nàng là cháu gái lớn lên từ nông thôn. Sau khi hoàn hồn, Mộc Cẩm rung chuông báo động trong lòng. Vả lại, phía sau hai người bọn họ còn có 7-8 người cưỡi ngựa cao lớn hộ tống. Hiện giờ hai người này sao lại tới huyện Giang Ninh? Chính là nơi này, cửa hàng kho Mộc Ký. Tiểu thúc thúc Tần Lưu Dương xoay người xuống ngựa, miệng không ngừng oán giận. Cha ngươi giao cho chúng ta thúc cháu hai cái công việc này cũng thật khó. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, ta cái này trong miệng đều mọc ra một bụi cỏ xanh tới nơi rồi. Tần Dạ Quang nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Tiểu thúc đây là đang oán giận cha ta sao? Dạ Quang đại chất nhi ngươi cũng thật là. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, ngươi liền không khó chịu. Tiểu thúc thúc nói vài câu cũng không được. Tần Dạ Quang liếc hắn một cái, nói, món kho Mộc Ký này đến rồi, chúng ta mau ăn xong đi làm việc. Tần Lưu Dương, biết rõ, Thọ An trưởng công chúa đất phong đại hạn hán nha, thế gia đại tộc đều phái người tới trợ giúp, chúng ta Tần gia cũng không thể cản trở, đúng không? Không đợi Tần Dạ Quang cho hắn một cái ánh mắt ngươi biết là tốt rồi. Tần Lưu Dương lại hắc ha cười. Được rồi Dạ Quang đại chất nhi, tiểu thúc thúc mặc dù so với ngươi còn nhỏ hơn một tuổi, đến cùng cũng là trưởng bối, đạo lý này há có thể không biết. Khuôn mặt thanh tú của Tần Dạ Quang trong nháy mắt trầm xuống. Dù sao người ta là trưởng bối, cũng không tiện nói gì. Mộc Cẩm nghe đến đó trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người này không phải vì nàng mà đến, vậy là tốt rồi, mới vừa nàng còn tưởng rằng đời này bởi vì nàng sống lại nên Tần gia đến tìm nàng sớm hơn kiếp trước. Chủ quán, đem đồ ăn ngon trong cửa hàng đều lấy ra. Tần Lưu Dương đem trong tay dây cương giao cho một gã sai vặt bộ dáng người trẻ tuổi. Tùy tiện đi vào cửa hàng Mộc Ký kho vị, lông mi dài như lông quạ của Mộc Cẩm run lên, lập tức cúi đầu đáp ứng. Sau đó nhanh chóng nháy mắt với hai huynh đệ Lăng Hư Lăng Không. Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ tự cũng nhìn ra xuất thân của hai thiếu niên lang này không tầm thường. Lại thấy bọn họ không biết thu liễm, liền biết hai người này xuất thân nhất định là nhà cao cửa rộng. Bách tính bình thường tất nhiên là không dám đắc tội. Cô nương là tiểu nữ sắp cập kê, vẻ ngoài xinh đẹp, đích xác không tiện tự mình chiêu đãi thiếu niên lang như vậy. Lăng Hư tiến lên chào hỏi, Lăng Không liền đi nhà bếp định lấy món kho ra. Tần Lưu Dương thận trọng, đã nhận ra bóng Mộc Cẩm cúi đầu vội vàng tiến vào hậu đường. Khẽ nhíu mày, hắn và Tần Dạ Quang lớn lên cũng không kém chứ. Bình thường tiểu cô nương nông thôn nhìn thấy quý công tử như bọn họ, không phải là mắt đều thẳng, chân cũng không di chuyển nổi, sao lại có vẻ như mặt gặp quỷ? Lăng Hư dường như lơ đãng chặn ánh mắt của hắn, ngoan ngoãn nói, vị công tử này xin đợi một chút, món kho lập tức sẽ tới. Tần Dạ Quang người lúc này cũng đem roi ngựa trong tay giao cho gã sai vặt hầu hạ bên người hắn. Sau khi đi tới liếc Lăng Hư một cái, lãnh đạm nói, nghe nói cửa hàng đồ kho Mộc Ký các ngươi làm các loại đồ ăn khác nhau. Ngươi cũng không hỏi chúng ta muốn ăn cái gì, cũng không giới thiệu một phen, liền muốn lấy đồ kho của các ngươi đến. Lời này, rõ ràng có ý làm khó dễ. Lăng Hư nhanh chóng giải thích, hai vị công tử phong thái chiếu nhân, vừa nhìn liền biết là quý nhân. Chúng ta tiểu điếm không dám cầm những món kho giá rẻ bán cho hai vị. Lấy ra đều là kho thịt bò cùng kho thịt cừu, kho gà, kho vịt, kho ngỗng những thứ này. Lăng Hư khéo léo ứng đối để Tần Dạ Quang cùng Tần Lưu Dương hai chú cháu nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Tần Lưu Dương liền cười hỏi hắn, nói như vậy cũng không ít loại, những thứ giá rẻ kia lại là cái gì? Lăng Hư liền giải thích là lợn bò cừu những thứ này đầu chân cùng xuống nội tạng kho. Còn có gà vịt ngỗng tạp những thứ này. Tần Lưu Dương sắc mặt liền khó coi. Tần Dạ Quang cũng đen mặt. Mấy thứ đó heo chó cũng không ăn. Nghe đến liền cảm thấy ghê tởm. Tần Dạ Quang không khỏi oán giận liếc Tần Lưu Dương một cái. Tần Lưu Dương cũng xấu hổ đứng lên. Chỉ cầm quạt trong tay gấp thật nhanh. Một lát sau, Lăng Không mang theo một cái giỏ trúc tới. Bên trong giỏ trúc là thịt cừu kho dùng giấy dầu thô bọc kỹ. Thịt bò kho, mỗi bên hơn 2 cân. Còn có một con gà kho đã chặt xong. Một con ngỗng kho đã chặt xong. Mộc Cẩm chỉ chuẩn bị 4 thứ này. Trong lòng lại cười lạnh. Bọn họ đã quen cuộc sống phú quý. Cho dù là vịt kho sợ cũng cảm thấy quá mức béo ngậy mà không đáng giá tiền. Không muốn ăn, nàng chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai chú cháu này đi. Hà, cửa hàng đồ kho Mộc Ký các ngươi chỉ bán những món kho này. Cũng không có món chính và rượu. Tần Lưu Dương thấy Lăng Không chỉ xách giỏ trúc đi ra liền không vui. Hắn đói đến phát hoảng, dọc đường đi cũng không ăn uống đàng hoàng. Phái người hỏi thăm trên trấn này ăn ngon nhất là nhà hàng nào. Được giới thiệu nhà hàng kho Mộc Ký này, liền trực tiếp tới, chẳng lẽ còn muốn bọn họ mang theo món kho này đi tìm đồ ăn? Mau chuẩn bị chút đồ ăn chính và rượu tới đây, món kho này cũng phải cắt lên. Mau đi, nếu không, Tần Dạ Quang hai tròng mắt sắc bén quét qua Lăng Không. Lăng Không thiếu chút nữa nhịn không được. Vẫn là Lăng Hư hướng phía trước hắn ngăn cản, ngoan ngoãn nói, hai vị công tử chớ giận, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Mộc Cẩm ở trong phòng bếp nghe cũng cảm thấy phiền não. Chỉ là nàng cũng biết tính tình chú cháu hai người này. Không cho bọn họ hài lòng, với hai người bọn họ cái đức tính kia, nàng cửa hàng này hôm nay liền chiếm không được chỗ tốt. Trước mắt, cũng may có sẵn mì. Chịu đựng buồn nôn, cán 4 bát mì lớn. Trong phòng bếp ngày ngày cũng nấu canh xương có sẵn. Làm món chính ngược lại đơn giản. Chỉ là rượu không có. Nghĩ đến Lăng Hư biết đi ra ngoài mua. Mộc Cẩm nghĩ như vậy. Bên ngoài cửa hàng đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Tựa hồ có người muốn đánh nhau. Lăng Không vội vàng chạy vào phòng bếp. Sắc mặt thập phần khó coi. Cách chương.